Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Thượng Hoàng Bí Ẩn. Converter, Dark Hero Sơ Tổ Nhân Hoàng còn rất yếu ớt, hai cái đại nhãn quái mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng là một mạch đem tất cả linh đan dược lực toàn bộ tan ra. Lại còn thành công. Sơ tổ nhân hoàng nguyên thần thương thế cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Tránh thoát trên trảm thần đài trảm thần đao. Đương nhiên, Tần Mục không biết chuyện này. Nếu như biết, khẳng định sẽ đem hai cái tròng mắt sửa chữa một trận. Sơ tổ miễn cưỡng đứng dậy, thân thể lung la lung lay. Nhục thể của hắn thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là nguyên thần cùng thiên cung còn có thương rất nặng. Cũng may tính mệnh đã không có trở ngại, Xích Khê thương thế so ta nhẹ, hiện tại hắn thực lực trên ta xa. Sơ tổ nhân hoàng thấp giọng nói, ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Tần Mục lơ đễnh, hắn coi như biết ngươi bây giờ không có bao nhiêu thực lực, cũng không dám xuống tay với ngươi. Hắn không dám đánh cược, chờ đến ta đưa ngươi thương thế chữa trị, hắn thì càng không dám đánh cược. Sơ tổ nhân hoàng lắc đầu, ta lo lắng không phải hắn, mà là huyền không giới. Khi tiến vào huyền không giới trước đó, ngươi có nắm chắc chữa trị ta sao? Tần Mục trần chờ một chút, thật sự là hắn không có nắm chắc tại trong thời gian mấy tháng đem sơ tổ chữa trị. Nguyên thần thương thế cực kỳ khó giải quyết, thiên cung thương thế hắn càng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mà lại, tại trên chiếc thuyền hỏng này cũng không có nhiều như vậy linh dược. Hắn trong thao thiết đại dược liệu chủng loại tuy nhiều, nhưng vẫn là ít một chút mấu chốt dược liệu. Muốn chữa trị sơ tổ, chỉ cần đi huyền không giới nhìn xem, phải chăng có thể mua được đầy đủ linh dược. Thiên khuynh tam thức đối với ngươi tổn thương quá lớn, sau này tuyệt đối không thể vận dụng. Tần Mục dặn dò, sơ tổ nhân hoàng lắc đầu. Ta không muốn để cho thiên sư cho là ta hay là cái đào binh. Tần Mục ngơ ngác, làm một lần đào binh, cả một đời đều muốn lưng đeo đào binh bêu danh. Đích thật là có chút tàn khốc. Thiên sư nói ngươi là đào binh nguyên nhân chủ yếu, khả năng cũng không phải là ngươi từ trong trận chiến ấy trốn. Tần Mục trái lo phải nghĩ, phỏng đoán tiểu phu thánh nhân ý tứ, nói... Ngươi làm đào binh đằng sau, lại chạy trốn 20.0005, chưa bao giờ đối mặt qua hiện thực. 20.0005 qua, ngươi ẩn cư tị thế, không có việc gì, không có làm qua bất luận cái gì cố gắng, cũng không có làm thành qua bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không có dạy bảo tốt. Hắn sẽ không bởi vì một lần chạy trốn mà oán ngươi hận ngươi. Nhưng người chạy trốn 20.0005 chuyện này lại làm cho hắn không cách nào tha thứ. Sơ tổ nhân, hoàng ngơ ngác xuất thần. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Nhìn một chút bị dẫm hỏng vườn thuốc. Nhẹ nhàng nhíu mày. Những dược liệu này lấy tạo hóa địa nguyên công còn có thể bồi dưỡng ra. Bất quá vẫn là thiếu khuyết rất nhiều vị dược tài. Túi trong thao thiết đại của hắn. Hai cái ngọc nhãn ủi đến ủi đi. Tần Mục đem hai ngọc nhãn này phóng xuất. Hai cái tròng mắt rơi xuống đất. Hai tay xách chính mình tròn trịa mắt to hai bên. Nện bước bước chân xê dịch một vòng. Dò xét chung quanh tình huống. Ca, ca, có cô nàng, có cô nàng. Thái âm ngọc nhãn hướng linh dục tú bĩu môi. Hưng phấn nói, là một người trong hai cô nàng phát hiện chúng ta kia. Hai tròng mắt nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm linh dục tú không thả, hung hăng xem xét một đoạn thời gian, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Linh dục tú kinh ngạc dò xét hai ánh mắt này, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn chúng đi vào Tần Mục bên người. Thấp giọng nói, vạn thần tự nhiên công. Tần Mục gật đầu, ngươi làm sao đem bọn nó hoán linh rồi? Linh dục tú thấp giọng nói, hai tròng mắt này rất lợi hại, bình thường thần chỉ đều không thể ngăn trở ánh mắt của bọn nó. Vạn nhất tạo phản, hiện tại chúng ta căn bản không chế trụ nổi bọn chúng. Đúng, bọn chúng biết mình rất lợi hại phải không? Tần Mục lắc đầu, nói nhỏ, bọn chúng không biết, bọn chúng còn lo lắng bị ta đánh về nguyên hình đâu. Linh Dục Tú nhẹ nhàng thở ra, lại tỉnh lại một chuyện, thấp giọng nói, bọn chúng biết mình là thao thiết con mắt sao? Cái dương bị ngươi hoán linh về sau, tựa như một cái thao thiết một dạng, ưa thích ăn bậy đồ vật, còn coi Long Kỳ Lân là thành thi thể ăn mấy lần. Tần Mục lắc đầu nói, cũng không biết, bọn chúng đơn thuần đây, hai cái ngọc nhãn lăn qua lăn lại, thì thầm, không biết đang len lén trò chuyện thứ gì. Linh Dục Tú đi qua, cười nói, hai người các ngươi, sau này liền một cái tên là Tiểu Dương, một cái tên là Tiểu Âm, có được hay không? Tốt, hai cái ngọc nhãn chăm miệng một lời, cô nàng. Linh Dục Tú đi về tới, hướng Tần Mục thấp giọng nói, hai đại nhãn quái này giống như chẳng phải đơn thuần, bọn chúng gọi ta cô nàng. Hai cái tròng mắt chạy đến trong khu rừng rậm rạp, sau một lúc lâu, rừng rậm cháy, Linh Dục Tú vội vàng đem hộp nhỏ nhét vào Tần Mục trong ngực. Bước nhanh chạy tới, không nói lời gì nguyên khí hóa thành từng đầu thủy long. Trong rừng rậm xuyên thẳng qua tới lui, đem hỏa thế tiêu diệt. Hai cái đại nhãn quái đứng ở nơi đó, dương dương đắc ý, thầm nói, ta liền nói biện pháp này có thể đem cô nàng dẫn đến đây đi. Ca ca quả nhiên thông minh, Linh Dục Tú giận dữ. Sau một lúc lâu, thiếu nữ dẫn theo hai cái đại nhãn quái mảnh chân một đường kéo lấy bọn chúng giận đùng đùng đi tới. Ném tới Tần Mục trước mặt, hai tên khốn kiếp này phóng hỏa, kém chút liền đem khu rừng này đốt đi. Nếu là đốt đi nơi này, chúng ta đều phải chết không nơi táng thân. Vẫn là đem bọn chúng đánh về nguyên hình thôi, tránh khỏi dày vò. Cô nãi nãi tha mạng, hai cái đại nhãn quái chân bé nhỏ quỳ rạp xuống đất. Trong mắt nằm rạp trên mặt đất, Tần Mục khổ sở nói, ta còn cần để bọn hắn đi sơ tổ thiên cung tặng thuốc. Trước mắt còn giết không được. Linh Dục Tú quát, món nợ này trước ghi lại. Còn dám phạm sai lầm, liền chém đầu các ngươi. Hai cái đại nhãn quái toàn thân run rẩy ôm ở cùng một chỗ. Trong mắt đều là hoảng sợ. Chúng ta giống như không có đầu. Im miệng, đừng nói chuyện. Nàng không có phát hiện chúng ta không có đầu. Bị ngươi nhắc nhở, liền muốn đến đâm mù ánh mắt của chúng ta. Tần Mục tiếp tục luyện dược, chờ đến sơ tổ nhân hoàng thể nội linh đan dược lực hao hết, lại để cho hai cái đại nhãn quái đi đưa một lần thuốc. Chính mình thì đến đuôi thuyền, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đại nhật tinh quân chảy xuống thần huyết. Đại nhật tinh quân bị thương rất nặng, thần huyết chảy ở trên thuyền liền lập tức thiêu đốt, bị sơ tổ nhân hoàng lấy kiếm khí dập tắt, bất quá trong thần huyết thần uy vẫn còn, không ngừng phát ra từng cái nhỏ bé phức tạp ký hiệu. Huyễn minh huyễn diệt, rất là kỳ diệu, Tần Mục không dám chạm đến, lại tại lúc này sơ tổ nhân hoàng run rẩy đi tới, rút ra bên hông bội kiếm đưa cho Tần Mục, nói, dùng thanh kiếm này thử một chút. Tần Mục tiếp nhận Ngọc Minh kiếm, dò xét một phen, hắn hay là lần đầu tinh tế dò xét trấn cung chi bảo này. Ngọc Minh kiếm là dùng đến trấn thủ Ngọc Minh cung hoàng tử chi kiếm, uy lực cực kỳ đáng sợ, thân kiếm toàn thân sáng tỏ không gì sánh được, giống như là một chùm sáng hình kiếm, quang mang thôn thôn thổ thổ, tựa hồ không có cố định chiều dài. Hiển nhiên luyện chế kiếm này dùng đến công nghệ tiêu chuẩn cực cao. Loại tiêu chuẩn rèn đúc này, thậm chí là trước mắt câm điếc đều chưa từng đạt tới độ cao. Đột nhiên, Tần Mục lấy ra Vô Ưu kiếm, cùng Ngọc Minh kiếm so sánh một chút, Vô Ưu kiếm liền lộ ra chất phác rất nhiều. Thần uy không hiện, cũng không có Ngọc Minh kiếm như vậy sáng tỏ. Vô Ưu kiếm giống như là do phổ thông thần kim rèn đúc đi ra phổ thông thần binh. không có chút nào hiện ra cao thâm kỹ thuật rèn xảo. Người thanh kiếm này, Sơ Tổ Nhân Hoàng Thần sắc khẽ nhúc nhích, hướng Tần Mục nói, để cho ta nhìn xem. Tần Mục đem Vô Ưu kiếm đưa cho hắn, Sơ Tổ Nhân Hoàng lặp đi lặp lại dò xét, sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, hắn mang theo vài phần mê mang cùng ảm đạm, thanh âm khàn khàn nói, ai cho ngươi? Phụ thân ta. Tần Mục dùng Ngọc Minh kiếm nhẹ nhàng bốc lên một đoàn đại nhật tinh quân thần huyết, trong hai con ngươi từng tầng trận văn xoay tròn. Lấy cảnh tiêu thiên nhãn tinh tế quan sát đoàn thần huyết này, nói, hắn cùng Trấn Tinh Quân lập xuống thổ bá ước hẹn, không thể gặp ta, cho nên liền đem thanh bội kiếm này cho ta xem như cái tưởng niệm. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, ngươi biết thanh kiếm này danh tự sao? Vô Ưu kiếm, ta được đến thanh kiếm này thời điểm, nhìn thấy trên thân kiếm hiện ra Vô Ưu hai chữ. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại đại nhật tinh quân trên thần huyết. Thần huyết uy năng bị Ngọc Minh kiếm áp chế, nhưng là bị hắn một chỉ điểm ra, chỉ gặp đoàn thần huyết nho nhỏ này lập tức căng phồng lên đến, hóa thành một cái phương viên hơn trượng huyết cầu. Tần Mục năm ngón tay gảy nhẹ, một chỉ tiếp lấy một chỉ lần lượt gảy tại trên huyết cầu. Huyết cầu này không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái trăm trượng đại huyết cầu tại trên thân kiếm chậm chậm xoay tròn. Vô Ưu kiếm, Sơ Tổ Nhân Hoàng khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, bây giờ gọi Vô Ưu kiếm là hoàn toàn chính xác, không lo. Tần Mục tập trung tinh thần, hai con người trận pháp điên cuồng xoay tròn, đem trong huyết cầu này thần huyết nhỏ bé nhất hạt cũng thấy rõ ràng rõ ràng. Sơ Tổ, vị này đại nhật tinh quân cũng không phải là chân chính đại nhật tinh quân. Hắn giống như ngươi, đều là người tu luyện thành thần. Tần Mục đột nhiên nói, ngươi đến xem, máu của hắn nhưng thật ra là máu người. Từ trong mặt trời đản sinh thần ma thể nội sẽ không có máu người. Hắn tại trong huyết dịch in dấu lên một loại kỳ diệu phù văn ấn ký. Trên mỗi một hạt máu nhỏ nhất đều bị lạc ấn không gì sánh được thật nhỏ phù văn ấn ký. Loại phù văn ấn ký này hẳn là một loại hỏa diễm phù văn hoặc là thuần dương phù văn. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, ta hiện tại nguyên thần suy yếu, còn không cách nào thôi động thần nhãn. Ngươi đem loại phù văn này miêu tả đi ra, để cho ta nhìn xem. Tần Mục tán đi huyết cầu, đại huyết cầu phi tốc thu nhỏ, hóa thành nho nhỏ huyết đoàn. Tần Mục phủi kiếm, huyết đoàn rơi xuống đất. Hắn lấy nguyên khí làm bút pháp, trên không trung hiển hóa ra chính mình nhìn thấy phù văn ấn ký. Phù văn này là một loại cực kỳ kỳ diệu ấn ký, vô cùng phức tạp, tựa hồ bên trong giấu các loại hỏa hệ thần thú hoa văn đồ án. Bất quá cũng không hoàn toàn giống nhau. Chính là nguyên nhân này Tần Mục nhìn không ra là hỏa diễm phù văn hay là thuần dương phù văn. Là thượng hoàng thời đại phù văn ấn ký, cùng khai hoàng thời đại hỏa diễm phù văn thuần dương phù văn đã có chỗ khác biệt. Sơ Tổ Nhân Hoàng tinh tế dò xét, nói, thiên sư ở phương diện này nghiên cứu rất sâu, ta cũng không học qua bao nhiêu, bất quá có thể khẳng định, đại nhật tinh quân này đích thật là người tu luyện thành thần, cũng không phải là chân chính đại nhật tinh quân. Hai người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, Tần Mục tự nhủ, như vậy vì cái gì thượng hoàng thời kỳ thần nhân sẽ trở thành đại nhật tinh quân? Chân chính đại nhật tinh quân lại đang chỗ nào? Xích Khê nói, thượng hoàng thời đại tồn tại 30 vạn năm, so bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn lâu dài. Như vậy thời đại này vì sao có thể kiên trì lâu như vậy? Sơ Tổ Nhân Hoàng còn có chút suy yếu, đem Vô Ưu kiếm trả lại hắn, thở hổn hển nói, khai hoàng thời đại lúc đầu, còn có thượng hoàng thời đại di tích, bất quá văn minh đứt gãy rất nghiêm trọng. cho dù là khai hoàng cũng không thể suy đoán ra thượng hoàng thời đại chuyện gì xảy ra. Muốn biết thượng hoàng thời đại bí mật, trừ phi có thể trở lại quá khứ, thời đại này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Tần Mục giật mình, nghĩ đến chính mình lần kia cùng ban công thố cùng một chỗ kinh lịch không thể tưởng tượng xuyên. Qua hành trình, nhớ tới Bạch Cử Nhi, thầm nghĩ, trở lại đi qua, ta trở về qua một lần, Thanh Vô Ưu kiếm này, người tốt xin đảm bảo nó, nhất định không cần làm mất rồi. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, liều mạng tính mạng của ngươi cũng muốn thủ hộ nó rất quý giá. Tần Mục vuốt ve Vô Ưu kiếm, gật đầu nói, ta hiểu rồi, đây là phụ thân ta đưa cho ta duy nhất một kiện đồ vật. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ nó. Chính là có một chút rất cổ quái. Sơ Tổ, ta dùng ngươi Ngọc Minh kiếm, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra một đường uy lực. Nhưng mà thanh kiếm này ta từ đầu đến cuối không cách nào đưa nó uy lực kích phát ra tới. Đây là duyên cớ gì? Sơ Tổ Nhân Hoàng muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cũng không nói đến nguyên do. Nói, tương lai ngươi sẽ biết. Hai cái đại nhãn quái. Cô nàng, phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.